mình. Cô có cảm giác vừa trở về từ cõi chết. Hình như cô đang ở trong bệnh viện, một phòng bệnh riêng sang trọng. Xung quanh không có ai. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, khắp người ê nhức. Định đưa tay sờ lên đầu thì cũng thấy hai cổ tay băng bó hết cả. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Hạ Vũ chỉ mang máng rằng cô bị bắt cóc đi. Những gì còn đọng lại trong tâm trí cô là hình ảnh gã đàn ông bặm trợn kinh tởm chồm lên người, xé toang chiếc áo cùng với điệu cười khả ố. Hắn đã chạm gương mặt ghê tởm ấy lên thân thể cô, sau đó là những tấn bi kịch nào cô cũng chẳng nhớ được nữa. Cô đã ngất đi như thế, và giờ thì toàn thân ê nhức đau đớn. Linh tính mách bảo, Hạ Vũ thấy tim mình nhói lên, có cảm giác sẽ tắt thở luôn khi hình dung việc mình bị những gã khốn ấy xâm hại. Nước mắt Hạ Vũ chảy dài, bờ môi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng lại. Cô run rẩy sợ hãi, tinh thần hoảng loạn. Hạ Vũ muốn gào thét, muốn cào cấu thân thể mình khi nghĩ lại chuyện đã qua. Cô không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, giờ là mấy ngày kể từ sau hôm đó. Cũng không biết ai đã giải thoát cho cô và những kẻ tồi tệ ấy đâu rồi. Đầu cô như một tờ giấy mà trên đó chỉ còn những nét vẽ nguệch ngoạc kinh sợ. Hạ Vũ không thể nhấc nổi người dậy để trút sự hoảng loạn trong lòng mình. Cô muốn ẩn mình đi đâu đó để trốn tránh cả thế gian này. Nhưng những tổn thương trên cơ thể và sự kiệt quệ của tinh thần khiến cô không thể nào cử động hay nhấc người dậy. Cô nằm đó, bất động, bàn tay khẽ siết chặt lại căm hờn. Nước mắt trào ra, tim như vỡ ra làm trăm mảnh. Đứng bên ngoài căn phòng, Nhân khẽ nhìn vào qua khe cửa hẹp. Anh từ từ khép lại cánh cửa. Nhân không dám bước vào vì sợ cô gái ấy sẽ cảm thấy muốn chết khi phải đối diện với một người đàn ông lúc này. Lòng Nhân cũng trào lên nỗi xót xa. Anh thương cô gái ấy phải đau đớn, chịu những gì không đáng có vì một trận ngứa ghẻ đòn ghen của Diệp Hy. Rời bệnh viện, Nhân phóng xe thẳng đến học viện. Ở đó anh thấy Diệp Hy đang nộp đơn xin nghỉ việc với bên nhân sự. Không định can ngăn cái việc vốn dĩ phải diễn ra đó, Nhân cố gắng giữ bình tĩnh để đợi Diệp Hy xong việc. Cô bước ra ngoài với gương mặt phởn phơ, điều đó lại càng khiến Nhân cảm thấy không thể nào mà chấp nhận được. Diệp Hy, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút. Nhân kéo tay Diệp Hy lôi vào phòng riêng của mình. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ. Diệp Hy, em mất trí thật rồi. Tại sao em lại làm như thế với Hạ Vũ? Em không còn tình người nữa à? Hành động phạm pháp vô lương tâm như vậy mà em cũng làm là sao? Diệp Hy mặt thất sắc nhưng vẫn cố chối cãi. Anh nói gì? Em không hiểu. Không hiểu? Em đừng cố diễn nữa. Những chuyện em làm em nghĩ người ta không điều tra ra chắc. Em đừng có ngây thơ nữa. Lâm chắc chắn không bao giờ bỏ qua việc này đâu. Em cứ đợi đi. Anh nói để cảnh báo em trước. Biết điều thì em nên làm điều gì đó mà chuộc lỗi. Bằng không, anh nghĩ Lâm sẵn sàng đưa em ra tòa vì những việc mà em làm đấy. Anh thật sự quá thất vọng về em. Anh không thể tin được một cô gái hồn nhiên vui tươi như em lại có thể nhẫn tâm đến như thế. Cùng là phụ nữ, sao em có cái gan làm cái chuyện làm nhục người khác như vậy? Anh có biết mình đang nói gì không? Anh cần phải có bằng chứng khi vu cho em cái tội gì đó. Những lời này của anh có thể xét vào tội vu khống đấy. Bằng chứng? Em muốn có bằng chứng không? Nhân ném lên bàn tập ảnh những gã đàn ông giang hồ mà Diệp Hy thuê. Anh đưa chiếc điện thoại lên. Em có muốn xem video bọn chúng khai gì không? Để anh cho em xem một thể nhé. Anh muốn xem sự ăn năn hối lỗi của em như thế nào, chứ không phải là không thể buộc tội em. Nhưng mà xem ra em thực sự không biết sợ là gì. Vậy thì cứ chờ đi. Những thứ này anh sẽ chuyển cho Lâm, để xem cậu ấy làm gì em. Anh theo dõi em đấy à? Tại sao lại phải chống đối lại em như thế chứ? Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Còn chuyện vì sao anh biết nó không quá quan trọng. Quan trọng giờ là anh sẽ xử lý ra sao với bí mật này. Với những bằng chứng này, nếu mà làm tới cùng, nói không chừng em sẽ phải trả giá bằng việc ngồi tù đấy. Diệp Hy lao tới ôm chặt lấy Nhân mà khóc lóc. Anh Nhân, em xin anh đừng đưa ra bằng chứng này. Chỉ cần anh không làm thế, anh Lâm sẽ bỏ qua thôi. Anh muốn gì ở em cũng được, em xin anh đấy. Nếu là trước đây, Nhân chắc hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi mà đón nhận cái ôm từ Diệp Hy. Nhưng mà giờ thú thật, trong lòng anh cũng chỉ còn sự khinh bỉ và coi thường. Anh gỡ những ngón tay đang đan vào nhau ấy ra, mở cửa phòng, mời Diệp Hy về không một chút do dự. Sân bay sáng sớm, Lâm quyết định về ngay trong đêm, không báo với mọi người, chỉ bảo cho anh trai biết mà thôi, còn dặn thêm Nhân hãy đón Hạ Vũ đi cùng. Bước ra từ phía trong phi trường, Lâm đưa mắt nhìn khắp sảnh chờ và nhận ra cái vẫy tay của Nhân. Anh hớn hở chạy tới, ngó trước ngó sau. Nhân ôm chầm lấy em trai vỗ lên vai. Chào mừng em, đã chiến thắng trở về. Anh, Hạ Vũ đâu? Sao anh lại không đón cô ấy? Sao Hạ Vũ lại không ra đón em? Ánh mắt Nhân trùng xuống. Anh cố gắng nói để Lâm không nổi điên lên vì tức giận. Hạ Vũ hơi mệt trong người. Cô ấy vào viện được mấy hôm rồi. Anh sợ em lo lắng nên cũng không dám cho biết. Mà Hạ Vũ không cho nói. Mình về thôi. Anh nghĩ Hạ Vũ cũng chờ em lâu lắm rồi. Hạ Vũ ốm à? Hay có vấn đề gì về sức khỏe? Cô ấy giấu em thì còn có thể chấp nhận được. Tại sao anh cũng lại giấu em chứ? Lâm có chút bực bội với anh trai. Anh nhanh chóng di chuyển đồ đạc về phía xe đang đợi. Không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Nhân cố gắng xoa dịu. Em biết rồi thì sao chứ? Em ở bên đó cũng đâu có thể về ngay được, rồi lại lo lắng, hỏng việc. Thôi, mình về đi. Chỉ ít phút nữa, em có thể gặp lại Hạ Vũ rồi mà. Mở cửa phòng bệnh bước vào, Lâm nhìn thấy Hạ Vũ yếu ớt, gương mặt tái xanh đang nằm trên giường. Cô khép đôi mắt lại, hình như là đang ngủ. Chỉ nhìn cô nằm thôi cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi. Lâm bước thật nhẹ ngồi xuống giường, anh hôn nhẹ lên môi cô. Vừa mới chạm vào bờ môi ấy, Hạ Vũ hốt hoảng mở mắt ra, đưa tay đẩy, miệng gào thét, ánh mắt hoảng sợ kinh hồn. Cút đi, đồ khốn nạn. Tới lúc này nhìn Hạ Vũ ngồi dậy, Lâm mới nhận ra khắp cơ thể cô đều băng bó. Vết băng trên đầu, trên hai cổ tay, chưa kể những vết thương hở khác trên cánh tay, trên phần cổ. Đây rõ ràng không phải là bị ốm. Thêm nữa, cái phản ứng dữ dội vừa xong của Hạ Vũ là sao chứ? Không phải, nó rất bất thường hay sao? Hình như cô ấy đang run lên bần bật khi có người đàn ông chạm vào da thịt mình. Không lẽ Hạ Vũ đã bị xâm hại? Ánh mắt Lâm long lên sòng sọc, anh cảm thấy tim mình như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nhìn sự hoảng loạn của Hạ Vũ, những vết thương trên người cô, dám chắc nếu kẻ gây ra những điều đó đứng ở đây, trước mặt anh, thì anh sẽ xông vào mà băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Hạ Vũ, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Lúc này Hạ Vũ mới có vài giây bình tâm, cô nhìn kỹ lại gương mặt ấy. Là Lâm, là người đàn ông yêu thương của cô. Anh đang ở đây, ngay trước mắt đây rồi. Hạ Vũ òa lên khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy Lâm, gục đầu lên vai anh, khóc như một đứa trẻ tủi hờn được xà vào lòng người bảo vệ mình. Tiếng khóc tức tưởi, ai oán, không ngăn lại nổi. Chưa bao giờ Lâm thấy Hạ Vũ đau đớn và kiệt quệ đến nhường này. Lâm, em sợ lắm. Tại sao bây giờ anh mới về? Tại sao chứ? Cô cứ thế dùng cánh tay yếu ớt của mình đánh lên lưng anh như chút hết những tủi hờn vào đó. Em đánh đi. Là anh đáng chết. Là anh đã quá chủ quan khi để em ở một mình như thế. Anh xin lỗi. Là tại anh. Là tại anh tất cả. Hạ Vũ khóc nấc lên. Nước mắt Lâm cũng không ngừng lại được. Anh đã hiểu cái điều tồi tệ mà cô phải trải qua. Cảm giác đó thật như muốn vỡ tan lồng ngực. Hạ Vũ khóc một hồi. Mệt quá. Thiếp đi trong vòng tay của Lâm. Anh từ từ đặt cô ngả xuống giường. Cô ngủ rồi. Nhìn gương mặt cô, nhìn những vết thương trên người cô, Lâm đau đớn hơn chính mình bị tổn thương. Anh hôn lên từng vết thương ấy. Anh đoán cô gái này đang đổ vỡ trong lòng, đang đầy những ê chề xấu hổ. Anh sợ lắm. Anh sợ rồi cô sẽ mặc cảm, sẽ tự ti, rồi chọn cách rời xa anh. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Lâm, ra ngoài anh nói chuyện. Nhân đứng phía sau vỗ lên vai Lâm. Lâm vội vàng lau nước mắt, kéo chăn đắp ngang người cho Hạ Vũ, rồi lặng lẽ theo anh ra ngoài. Trong khuôn viên của bệnh viện, Lâm sốt sắng hỏi anh trai. Anh biết vụ việc xảy ra với Hạ Vũ đúng không? Ừ, anh biết. Lâm lồng lên như một con thú bị thương. Ai? Là ai đã làm thế với Hạ Vũ? Anh nói đi. Kẻ khốn nạn đó là ai? Em sẽ không để nó yên đâu. Nhân biết sự kích động này chắc chắn sẽ diễn ra. Anh càng biết không thể nào che giấu được nên khai thật luôn. Là Diệp Hy. Con bé vì giận quá mà mất khôn. Nhân còn chưa nói hết câu, Lâm đã hét lên. Diệp Hy, anh nói Diệp Hy đúng không? Trạng thái cảm xúc khi ấy của Lâm, chỉ thiếu nước sẽ chém Diệp Hy ra làm trăm mảnh nếu cô ấy ở đây. Nhân phải cố gắng xoa dịu. Em bình tĩnh lại đi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, từ từ rồi giải quyết. Giờ điều quan trọng nhất là cố gắng để Hạ Vũ bình tâm lại, sau đó hãy tính đến những chuyện khác. Lâm ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cảm thấy thất vọng và giận dữ bủa vây lấy mình. Anh đấm tay lên ghế đá liên tục. Là tại em ngu ngốc. Sao em có thể bỏ mặc Hạ Vũ một mình như thế chứ? Lẽ ra em phải luôn ở bên cô ấy, phải bảo vệ cô ấy mới phải. Em đã quá chủ quan, để rồi giờ vì em mà Hạ Vũ phải khổ như vậy. Nhân lao tới ngăn em trai mình đang làm cái điều khiến bản thân bị thương. Lâm, em tỉnh táo lại đi. Giờ em như thế này thì ai sẽ là người vực dậy tinh thần cho Hạ Vũ? Em phải bình tĩnh thì mới được. Lâm không giấu nổi sự yếu đuối của mình nữa. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Sau vài phút, Lâm nghẹn ngào hỏi. Anh, chuyện hôm đó xảy ra như thế nào? Anh nói cho em biết đi. Nói tất cả. Nói tường tận. Hạ Vũ, có bị làm nhục không? Nhân nhìn em ngồi xuống, vỗ lên vai những nhịp đều đều như một sự trấn an. Nhân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở phần ảnh và đưa nó cho Lâm xem. Càng xem, ánh mắt của Lâm càng đỏ ngầu vì giận dữ. Nhân bắt đầu kể lại câu chuyện bằng một lời xin lỗi. Anh xin lỗi, hôm đó đáng lẽ anh phải xử lý mọi chuyện nhanh hơn, thì có lẽ Hạ Vũ đã không phải chịu đau đớn như vậy. Buổi chiều hôm đó, anh vô tình ghé thăm cửa hàng của Hạ Vũ, vì đoán cô bé cũng nôn nóng việc em xa nhà nhiều ngày. Anh đã bắt gặp Diệp Hy tới đó. Tránh khiến hai người họ khó xử nên anh ngồi ở ngoài. Khi Diệp Hy ra về, cô ấy đã ngoái đầu nhìn lại, rồi cười một cách bí hiểm. Chẳng hiểu sao lúc đó, anh liền cảm thấy có gì đó mờ ám bất chắc. Anh cứ có cảm giác Diệp Hy sẽ không để yên cho Hạ Vũ. Anh đã thuê người đứng theo dõi ở cửa hàng của Hạ Vũ vì anh cũng bận quá. Anh định làm thế đợi tới khi em về. Hạ Vũ chắc sẽ được an toàn hơn khi có em ở bên. Mọi thứ đúng như nỗi sợ của anh. Tối đó khoảng hơn 10 giờ đêm, anh nhận được điện thoại của người theo dõi nói là Hạ Vũ bị một toán người xông vào quán, đánh ngất đi rồi bế đi rồi. Thú thật anh cũng cuống, chưa biết giải quyết tình huống này thế nào. Anh biết đây là việc Diệp Hy làm. Anh cũng muốn cho con bé một cơ hội nên không muốn làm ầm ĩ lên. Anh mất thời gian với việc gọi người đến địa điểm tập kết thay vì báo công an. Anh chuẩn bị mọi thứ quá lâu. Thành ra khi đến nơi, Hạ Vũ đã phải chịu thiệt thòi. Nghe tới đây, Lâm như phát điên. Anh hỏi dồn dập. Cô ấy đã phải chịu đựng những gì? Chúng đánh Hạ Vũ rất nhiều. Có vẻ như cô ấy đã phản kháng dữ dội. Cô ấy cắn vào lưỡi kẻ định hãm hại mình, khiến hắn bị đau, bị thương và nổi điên. Bọn chúng đã xé hết quần áo của Hạ Vũ, chỉ để lại đồ lót. Chúng còn đánh cô ấy bị thương. Cô ấy có bị làm nhục không? Đôi mắt Lâm ẩn ẩn nước khi hỏi những câu này. Không, Hạ Vũ chưa bị làm nhục, thì anh đã kịp đưa người tới. Nhưng bọn chúng cũng đã vần vò cơ thể cô ấy, thành ra Hạ Vũ đã bị sợ và rất ám ảnh. Cô ấy bị sang chấn tâm lý khi cùng lúc đối diện với quá nhiều kẻ bặm trợn, làm lè hãm hại mình. Hạ Vũ sợ hãi khi ai đó động vào người, ngay cả anh và mấy người tới giải cứu. Khi bế cô ấy lên, cô ấy vẫn gào thét. Cô ấy cứ nhắm chặt mắt, gào khóc gọi tên em. Khi đưa vào viện, bác sĩ điều trị cho cô ấy, băng bó vết thương. Cũng phải là nữ, chứ không là cô ấy hoảng loạn. Anh cũng không dám vào thăm, phải đợi tới khi em về. Lâm thở phào một cái, như vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Không phải anh ích kỷ, nhỏ nhen, sợ cô gái của mình yêu trở nên hoen ố, mà anh sợ người con gái đó không chịu nổi sự nhục nhã này. Anh sợ Hạ Vũ sẽ bị ám ảnh cả đời, để rồi không bao giờ còn có thể cảm nhận thấy hạnh phúc thực sự được nữa. Lâm ôm lấy anh trai. Anh Nhân, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu Hạ Vũ và cứu em. Anh em với nhau, sao em lại phải nói những lời này? Thôi, em cứ bình tĩnh. Những ngày tới cứ nghỉ ngơi chăm sóc cho Hạ Vũ đi. Công việc ở trường có gì anh sẽ giải quyết. Còn việc Diệp Hy, anh không dám thay em quyết định nên xử lý cô ấy như thế nào. Chỉ là mong em hãy đưa ra quyết định ở lúc bình tĩnh nhất. Diệp Hy cũng đã xin nghỉ ở học viện rồi, xin hãy hiểu cho cô ấy một chút. Diệp Hy gây hấn nên tội, nhưng cô bé đó cũng vì quá yêu em. Nếu có thể, hãy nể tình mối quan hệ của hai nhà, nể tình của Diệp Hy trẻ người non dạ mà bỏ qua phần nào đó. Anh tin Diệp Hy cũng nhận đủ những bài học đắt giá cho mình sau vụ này. Đừng triệt đi con đường sống của cô ấy khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Đó là lời thỉnh cầu của anh. Lâm không muốn tranh luận về vấn đề này, dù thực ra trong lòng anh chỉ muốn trừng trị cho Diệp Hy một trận đích đáng. Nhưng Nhân nói đúng, giờ quan trọng nhất là giúp Hạ Vũ bình tâm trở lại. Những thứ khác để hồi sau hãy bàn. Đêm ấy Lâm ở lại trong viện, anh nằm lên chiếc giường chật hẹp, ôm lấy Hạ Vũ vào lòng. Cô vẫn còn rất yếu và rất mệt, không nói chuyện được nhiều. Cứ thi thoảng Lâm lại hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ. Trong đêm, cô giật mình liên tục, toàn thân co rúm lại vì sợ hãi. Chỉ khi mở mắt ra, thấy Lâm đang ôm chặt lấy mình, Hạ Vũ mới yên tâm nhắm mắt. Hai ngày sau, Lâm chăm sóc cho Hạ Vũ trong bệnh viện. Cô vẫn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn, uống thuốc rồi lại nằm. Mỗi lần nước mắt đều chảy dài trên khóe mi, Lâm xót xa đến cháy lòng nhưng cũng không dám gặng hỏi điều gì. Anh sợ chạm vào nỗi đau trong lòng cô, nên chỉ biết tận tụy chăm sóc và cầu mong người con gái của mình sớm bình tâm lại. Anh, em muốn về nhà. Anh cho em ra viện và về nhà được không? Đó là câu nói dài nhất đến giờ mà Hạ Vũ nói, kể từ sau cái hôm hai người gặp lại. Lâm sốt sắng chạy lại cầm lấy tay bạn gái. Em cảm thấy trong người thế nào? Đã đỡ chưa? Em muốn về nhà. Chúng mình về nhà được không? Được được, nếu ở viện khiến em không thoải mái thì để anh đưa em về nhà, để anh đi làm thủ tục ngay. Khi Lâm vừa định chạy đi, Nhân từ bên ngoài bước vào nói với em trai. Em ở lại giúp Hạ Vũ thu dọn đồ đạc đi, đừng rời xa cô bé. Thủ tục để đó anh làm cho. Nếu cần em cứ đưa Hạ Vũ về trước, những thứ khác anh ở đây giải quyết là được mà. Hạ Vũ ngước mắt nhìn Nhân miệng lắp bắp. Anh Nhân, cảm ơn anh. Hạ Vũ, em đừng khách sáo như vậy. Em là người mà em trai anh yêu thương và trân trọng, cũng xem như là người nhà của anh. Chuyện xảy ra với em, anh thật sự rất hối hận vì đã không xử lý sớm hơn, để em phải chịu tổn thương. Anh thấy rất là có lỗi với em và Lâm, mong em sớm bình phục và quên đi chuyện vừa rồi. Nước mắt Hạ Vũ rơi lã chã. Anh Nhân, anh Lâm, việc xảy ra với em có thể cầu xin hai người một chuyện được không? Lâm ngồi xuống nắm tay bạn gái. Em đừng nói những lời như thể chúng mình xa lắm vậy. Có chuyện gì em nói đi. Việc này dừng lại ở đây đi, có được không? Đừng truy cứu nữa. Em không muốn mọi người báo công an điều tra hay trừng phạt người gây ra đâu. Lâm nóng giận đứng lên. Anh không bỏ qua được. Đây vốn dĩ không phải là việc làm bình thường, mà là sự việc quá tàn nhẫn, hành động thì thâm độc. Diệp Hy cần phải trả giá cho việc mình làm. Đó là cái cách khiến cô ấy trưởng thành hơn, không thể lộng hành như thế mãi được. Không, em không muốn. Em xin anh đấy, coi như vì em mà bỏ qua chuyện này đi. Nhưng Lâm đã định cãi lại, nhưng rồi cái ngăn tay của anh trai đã khiến Lâm thôi không tranh luận. Hạ Vũ còn yếu, đó là dự định của cô. Tốt nhất anh không nên quyết liệt với cô để phải tốn sức. Với Lâm lúc này, tâm trạng, cảm xúc và cả sức khỏe của Hạ Vũ mới là điều quan trọng nhất. Hạ Vũ, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em và Lâm. Những gì anh biết, anh sẽ không nói ra. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi làm thủ tục đây nhé. Nhân trả lại không gian riêng tư cho Lâm và Hạ Vũ. Khi anh đi rồi, Lâm ngồi xuống giường, mặt không được vui cho lắm. Anh quay sang hỏi bạn gái. Anh có thể biết lý do vì sao em làm thế không? Em không cần phải tỏ ra cao thượng. Diệp Hy không xứng đáng để được tha thứ. Mặc dù anh thân với cô ấy từ nhỏ, anh cũng đã từng rất quý trọng Diệp Hy. Nhưng việc lần này cô ấy làm, không thể nào mà chấp nhận được. Hạ Vũ nhìn vào mắt Lâm rưng rưng nói. Vì Diệp Hy là em gái của em. Người em gái cùng mẹ khác cha. Lâm hốt hoảng đứng dậy. Anh không thể tin nổi những chuyện này. Anh chỉ đi công tác 2 tuần mà quá nhiều thứ thay đổi. thậm chí chóng mặt. Em nói như vậy là thế nào? Anh không hiểu. Cô Mai Hoa là mẹ của em. Mặc dù mẹ không hề muốn nhận em, nhưng đó vẫn là sự thật. Em không phải là đứa con được chào đón, bởi vì bà bị cưỡng bức rồi sinh ra em. Em cũng không hề biết lại có quan hệ với Diệp Hy, cho tới khi vô tình gặp lại mẹ ở mộ hôm cùng anh về quê. Trong đầu Lâm nhanh chóng sắp xếp lại những dữ kiện. Lần đầu tiên khi anh cho Hạ Vũ đi nhờ xe về, trong lúc cô vào viếng mộ mẹ, cũng có bóng dáng một người đàn bà ở đó. Dù nhìn từ xa nhưng anh thấy rất quen. Lúc đó vì không thể nào hình dung ra mối quan hệ phức tạp này, nên anh không nghĩ đó là bà Mai Hoa. Sau này có gặp lại một lần, khi ấy cả Hạ Vũ và bà Hoa đều có trạng thái và cảm xúc rất khác biệt. Thì ra mối quan hệ giữa họ lại đặc biệt đến như vậy. Thế còn người đàn bà mà em gọi bằng mẹ, người mà chúng ta tới thăm mộ và thắp hương, đó là bà ngoại của em. Bà đã thay mẹ nuôi em, đã nhận em là con để cứu nguy danh dự cho con gái mình. Lâm nén một tiếng thở dài. Thật không thể ngờ cuộc đời của cô gái mà anh yêu lại nhiều oan nghiệt đến như vậy. Càng như vậy, Lâm càng thấy mình nhất định không thể nào bỏ rơi cô ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, để anh đưa em về, nhưng là về nhà anh. Từ giờ chúng mình sẽ sống cùng nhau. Anh không đồng ý để em ở đây một mình nữa đâu. Quá nguy hiểm. Lần này đã dọa anh chết khiếp rồi. Còn nếu em cảm thấy ngại, chỉ cần đợi em khỏe lại, chúng mình sẽ làm đám cưới luôn, giành chính ngôn thuận là vợ chồng. Hạ Vũ ôm lấy Lâm vào trong lòng, nước mắt cứ chảy dài. Đứng bên ngoài căn phòng, Nhân chưa đi mà còn nán lại để nghe câu chuyện ấy. Anh cũng sốc y như Lâm. Thật không thể ngờ cuộc đời chật hẹp đến độ đẩy hai chị em ruột vào vòng xoáy hận thù đến thế này. Diệp Hy à, Diệp Hy, nếu em biết những gì em vừa làm là hại chính chị gái ruột của mình, nếu em biết cô ấy vẫn đang bảo vệ em khi mà em đã gây ra tội tày đình, có lẽ cuộc đời này em sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính mình đâu. Nhân tự nhủ. Buổi tối, ánh điện vàng phủ lên căn phòng ấm áp. Lâm cởi từng chiếc cúc áo trên người Hạ Vũ. Mỗi chiếc khuy được mở ra, cô lại một lần giật thót mình. Cứ như vậy, Lâm lại dừng tay, trấn an bạn gái. Khi chiếc áo đã được cởi, Hạ Vũ đột ngột ôm chặt lấy cơ thể mình một cách sợ hãi. Tâm lý của cô vẫn rất hoảng loạn mỗi khi có ai chạm vào người. Lâm dịu dàng. Em buông tay ra đi, để anh bôi thuốc cho. Đừng sợ, từ giờ anh sẽ không cho phép ai chạm vào người em nữa đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Ngoan nào, để anh bôi thuốc cho. Lâm nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên người Hạ Vũ. Cổ, tay, lưng, bầu ngực. Bất cứ nơi nào có vết thương là lại một lần sát muối vào trái tim anh. Sau khi xong xuôi, Lâm đỡ Hạ Vũ nằm xuống giường. Anh đi thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại. Lâm nằm xuống, ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng. Hai người nằm đối diện với nhau, gương mặt kề cận. Hạ Vũ ngước nhìn gương mặt của Lâm. Anh hốc hác gầy rộc đi nhiều quá. Có lẽ không chỉ Hạ Vũ phải trải qua những ngày tháng khó khăn, mà chính Lâm cũng đã hoảng sợ lắm rồi. Chỉ là anh đang cố gắng gồng mình lên, làm chỗ dựa cho Hạ Vũ mà thôi. Cô đưa tay chạm lên từng đường nét, đôi lông mày cương nghị, sống mũi thẳng, bờ môi. Nước mắt Hạ Vũ cứ thế lăn dài khi chạm vào da thịt của người đàn ông mà mình yêu thương. Thế rồi cô ôm lấy anh, òa lên khóc nức nở. Lâm, em vẫn là của anh, chỉ của một mình anh thôi. Em đã rất sợ hãi, em sợ vô cùng. Chúng đã chạm vào người em, nhưng ơn trời, em vẫn thuộc về một mình anh. Cô vừa nói vừa khóc trong tức tưởi. Đến tận hôm nay, Hạ Vũ mới dám nhắc đến chuyện này. Cô đã vô cùng xấu hổ mà không dám nhắc đến ký ức đáng ghê tởm đó. Lâm ôm chặt Hạ Vũ vào vòng tay mình dỗ dành. Anh biết, thôi em đừng nghĩ nhiều nữa. Em vẫn là người con gái của anh, mãi mãi là của riêng anh yêu em. Hạ Vũ ngẩng lên nhìn Lâm. Nếu hôm đó xảy ra chuyện gì, có lẽ em sẽ chết mất. Em không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác kinh khủng ấy. Em chỉ muốn là của riêng anh thôi. Và nếu bị chúng làm nhục, em chắc chắn sẽ không... Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm đặt môi mình lên môi Hạ Vũ,

đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hơn nữa đi du học về có khác, tư duy thật sự khác biệt. Lần này, học viện chúng ta vượt qua được khó khăn là công lao rất lớn từ Lâm. Có lẽ sắp tới, giám đốc học viện Tư Hoàng cũng sẽ giao quyền quản lý cho Lâm thôi. Có phải không các vị? Nghe những lời nói này, ông Tư Hoàng chỉ mỉm cười. Lâm khiêm tốn cảm ơn. Ông Tư Hoàng chậm rãi nói, tôi cũng sắp đến thời gian nghỉ hưu rồi. Việc chọn người thay mình đúng là phải tính đến. Còn lựa chọn ai, có lẽ tôi cần thêm một chút thời gian. Trong cuộc họp vào tháng tới, tôi sẽ chính thức thông báo về vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng học viện trong suốt thời gian qua. Cuộc họp nội bộ kết thúc, Lâm và Nhân theo bố về phòng làm việc riêng của ông. Nhân pha trà rót nước cho cả ba người. Ông mở đầu câu chuyện bằng một cách mà cả Nhân và Lâm đều không ngờ tới. Cô bé Hà Vũ đó sao rồi? Đã khỏe chưa? Lâm hoàn toàn không nghĩ bố lại quan tâm tới chuyện tình cảm của mình, lại còn hỏi thăm rất là ân cần. Thậm chí Lâm còn chưa có dịp nói về mối quan hệ này với bố. Xem ra ông Tư Hoàng cũng có phần nhã nhặn đi nhiều trong vấn đề về hạnh phúc của con cái. Cô ấy đã khỏe hơn rồi thưa bố. Hôm nay Hạ Vũ đã đi làm. Con xin lỗi vì chưa chính thức giới thiệu cô ấy với bố. Công việc thì lu bu quá nhiều. Con vốn định đợi mọi chuyện của học viện ổn thỏa sẽ thưa với bố việc này. Cảm ơn bố đã quan tâm và hỏi thăm Hạ Vũ như vậy. Con nghĩ cô ấy nhất định sẽ vui. Ừ, khỏe lại là tốt rồi. Còn về phần công việc tại học viện, hôm nay bố cũng muốn trao đổi với con. Bố sắp đến thời điểm bàn giao để nghỉ hưu. Bố muốn một trong hai con sẽ chính thức tiếp quản vị trí giám đốc học viện. Điều này chắc chắn là khó khăn, thử thách. Nên khi một người lên, bố mong người còn lại sẽ hậu thuẫn, giúp đỡ để anh em cùng nhau gánh vác. Cả Nhân và Lâm đều gật đầu đồng ý với bố. Lâm nói thêm, bố, con có chuyện muốn nói. Con yêu Hạ Vũ, dù chưa thể chính thức giới thiệu cô ấy với bố, nhưng con mong bố ấy ủng hộ mối quan hệ này. Suốt thời gian qua, cô ấy đã ở bên con, giúp đỡ con rất nhiều. Ngay cả việc thuyết phục Huyền Trang đi thi, công lao rất lớn cũng là ở Hạ Vũ, vì cô ấy là người chị em thân thiết với Huyền Trang. Con muốn cưới cô ấy làm vợ bố ạ. Con muốn bố hiểu, con không xin phép mà chỉ đang thông báo, nhưng con thật lòng mong bố đón nhận điều này như một tin vui. Ông Tư Hoàng có chút bất ngờ, nhưng ông quá hiểu tính khí con trai của mình. Với Lâm ấy mà, cấm đoán không bao giờ có hiệu quả. Thằng bé thậm chí có thể từ bỏ cả cái học viện này để theo người mà nó yêu. Nếu ông muốn tập trung vào quản lý học viện, ông buộc phải đồng thuận với chuyện tình yêu của Lâm. Thôi được rồi, vậy cứ đợi sau khi học viện qua mùa tuyển sinh năm nay, sau lễ nhậm chức của con hoặc là của Nhân, sẽ tính tới việc kết hôn của con. Hai đứa ráng chờ thêm một chút. Lâm thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng việc quan trọng nhất với anh cũng đã được bố đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Thực ra anh chẳng lo bố phản đối, bởi vì anh nhất định sẽ làm theo ý mình. Chỉ có điều, nếu không được đồng thuận, Hạ Vũ chắc sẽ rất buồn. Cô gái ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, anh không muốn lại phải nuốt một nỗi buồn không được chào đón. Thật may, mọi thứ đã diễn ra theo chiều tích cực. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã xử lý hòm hòm công việc, Lâm đắn đo một hồi rồi quyết định điện thoại cho Diệp Hy. Anh muốn gặp em một chút. Anh muốn gặp em ở đâu? Để em tới. Không cần, anh tiện về thăm mẹ. Có vài lời muốn nói với em. Em ra ngõ trước cổng nhà em là được. Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Vì anh cũng không có nhiều thời gian dành cho em. Có vẻ như Diệp Hy đã sẵn sàng cho cuộc gặp này, nên hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi Lâm đề nghị. Hơn 2 giờ chiều, Lâm và Diệp Hy đứng đối diện với nhau trước cổng nhà cô. Anh đút tay vào túi quần, tựa lưng vào chiếc xe ô tô, cố gắng giữ bình tĩnh nhất trước khi mở lời. Điều anh nghĩ đến không phải là do Diệp Hy bị tổn thương bởi những câu mình nói, mà vì không muốn Hạ Vũ buồn. Diệp Hy, có lẽ em biết lý do anh hẹn gặp em ngày hôm nay. Anh cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Những gì em đã làm với Hạ Vũ, em là người hiểu hơn ai hết. Bằng chứng về việc em làm, anh có đủ cả. Anh cũng có thể đưa việc này ra công an, nhưng anh sẽ không làm như thế. Anh chỉ muốn cảnh cáo em rằng đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ em. Sẽ không bao giờ có lần sau. Anh mong rằng em sẽ trưởng thành hơn và đừng bao giờ hành động ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa. Sau những phút đầu cứng rắn, Diệp Hy bắt đầu bật khóc. Có vẻ như cô gái trẻ ấy bắt đầu thấy sợ khi mà mọi bằng chứng cả Nhân và Lâm đều nắm rõ. Cô có thể sẽ phải đối diện với pháp luật nếu họ tung hê tất cả. Anh Lâm, em xin lỗi. là em đã dại dột, suy nghĩ không thấu đáo. Em hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Chuyện này xin anh hãy bỏ qua. Em làm thế cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Lâm đẩy Diệp Hy ra khi mà cô chạy tới ôm anh. Lâm nói, em đừng hiểu lầm, anh làm thế không phải vì em. Nếu có thể, anh thực sự muốn em phải bị trừng phạt. Nhưng chính Hạ Vũ đã ngăn anh làm như vậy. Cô ấy không muốn anh truy cứu chuyện này. Hạ Vũ là tất cả với anh. Cô ấy muốn như vậy nên anh tôn trọng, chứ không phải vì anh đang nghĩ cho em đâu. Anh không bao dung và nhân nhượng được thế, nhất là khi người mà em động tới là Hạ Vũ. Diệp Hy tủi hổ, không biết phải giấu mặt vào đâu. Lâm tiếp tục, anh cũng nói để cho em biết, việc em thuê người hãm hại làm nhục Hạ Vũ, với hy vọng vì thế mà anh rời xa Hạ Vũ thật là một chuyện quá ngu ngốc. Anh sẽ không bao giờ làm thế, kể cả cô ấy có bị làm nhục thì anh sẽ càng yêu Hạ Vũ hơn mà thôi. Em nghĩ có thể dùng cái trò nhơ bẩn ấy mà hủy hoại được tình yêu này à? Em lầm rồi, tình yêu của anh dành cho Hạ Vũ nhiều hơn rất nhiều so với hình dung của em đấy. Lâm còn chưa nói hết câu, tiếng một người đàn bà vang lên từ phía sau. Bà Hoa từ phía trong cánh cửa bước ra, gương mặt thất thần. Lâm, cậu nói cái gì? Diệp Hy thuê người hãm hại làm nhục Hạ Vũ ư? Đôi mắt bà Hoa đỏ mọng lên, trực khóc, giọng cũng lạc đi trong run rẩy. Lâm không trả lời, khiến bà Hoa quay sang con gái mình tra khảo. Bà bám lấy vai con lắc thật mạnh. Diệp Hy, con nói đi, có đúng là con làm cái điều tồi tệ ấy không? Con nói đi. Lần đầu tiên thấy thái độ của mẹ với mình gay gắt như vậy, biết bản thân đã làm sai, Diệp Hy òa khóc nức nở. Mẹ, con xin lỗi, là tại con đã suy nghĩ không thấu đáo. Bà Hoa tát một cái tát như trời giáng vào gương mặt của cô con gái mà bà đã từng cưng chiều hơn tất cả. Bà nhìn con đầy hằn học. Diệp Hy, ai dạy con cái lối sống tàn nhẫn vô lương tâm đó? Cùng là phụ nữ, tại sao con có thể nghĩ ra cái hành động đê hèn và ác độc đến như vậy? Con có hiểu vì cái cảm giác đó nó nhục nhã ê chề đến như thế nào không? Một cô gái bị xâm hại có thể sẽ bị đẩy tới cái chết vì không chịu nổi nỗi đau đó. Con đã gián tiếp giết người đấy, con có biết không? Diệp Hy bưng mặt khóc, không biết phải giải thích như thế nào. Sự phản ứng dữ dội của bà Hoa, Diệp Hy cũng không thể hiểu được. Còn Lâm, thì anh biết vì sao bà lại gay gắt như vậy đối với Diệp Hy. Lâm xin phép để ra về. Lâm điện thoại cho Hạ Vũ. Em sắp xong việc chưa? Lát anh qua đón em về nhà nhé. Cửa hàng vẫn còn đang đông khách lắm. Và lại sáng em có nói rồi mà, em không về đâu. Đợi khi nào chúng mình cưới. Em đừng lo, anh đã báo với bố việc này rồi. Bố hoàn toàn nhất trí. Bố nói đợi sau lễ nhậm chức của vị giám đốc thì sẽ cho hai đứa mình kết hôn. Vậy nên em không thoát được việc làm vợ anh đâu. Về nhà với anh đi. Nghe mấy câu này của Lâm, Hạ Vũ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vậy đợi tới ngày đó đi. Thôi nhá, em làm việc cái đã. Có khách tới rồi đây này. Hạ Vũ, vậy lát anh xong việc sẽ qua chỗ em. Em không chịu đến với anh thì anh sẽ mò đến chỗ em vậy. Em không nỡ đuổi anh đi đâu, nhỏ. Anh đấy, lúc nào cũng hư như vậy. Thôi nhá, em có khách rồi. Hạ Vũ cúp máy vội quay ra khi thấy có người gọi. Cô giật mình khi nhìn thấy người vừa bước vào cửa hàng là bà Mai Hoa. Hạ Vũ, cô muốn gặp cháu một chút. Ngồi đối diện với nhau lần thứ hai, cái bầu không khí này khác hoàn toàn so với lần trước. Đôi mắt bà Hoa sưng mọng lên, thi thoảng lại rút khăn giấy chấm chấm nước mắt. Bà rất khó khăn để mở lời. Sau chừng 10 phút cố chẵn tính lại, bà chủ động nắm lấy tay Hạ Vũ, nước mắt không ngừng rơi. Hạ Vũ, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi về tất cả những gì đau khổ nhất mà con đã phải trải qua. Mẹ cũng thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Trái tim Hạ Vũ thắt lại. Lần đầu tiên cô được nghe mẹ mình nói những lời ấm áp này. Dù cô biết nó xuất phát từ việc bà cảm thấy có lỗi thay cho Diệp Hy, chứ không phải hoàn toàn là vì tự thân nghĩ đến những thiệt thòi mà Hạ Vũ từng trải qua. Nhưng chí ít cô cũng cảm thấy mình có chút giá trị với người đàn bà sinh ra mình. Mẹ đã biết những việc Diệp Hy làm với con, đó thực sự là một điều không thể nào chấp nhận được. Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên đã quá cứng đầu và cố chấp. Mẹ không ngờ nó có cái gan làm như thế. Thật may là con không sao, nếu không cả đời này nó cũng sẽ phải dằn vặt với tội lỗi mà mình gây ra. Mẹ muốn thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Mẹ cũng mong con nể tình hai đứa có chút chung huyết thống mà bỏ qua cho đứa trẻ ngu dại ấy một lần. Bà Hoa gục mặt lên bàn tay Hạ Vũ, những giọt nước mắt nóng hổi. Hạ Vũ vỗ nhẹ lên người bà, khẽ khàng nói: Mẹ đừng khóc nữa, con vốn dĩ đã bỏ qua cho Diệp Hy rồi. Không phải vì mẹ cầu xin mà ngay từ đầu con đã không muốn truy cứu chuyện này nữa. Cảm ơn con. Hạ Vũ lấy khăn giấy thấm nước mắt đưa cho bà Hoa rồi tiếp tục nói: Mẹ, thực ra chuyện này cũng có thể nhìn nhận dưới một góc độ tích cực. Diệp Hy cũng đã khiến con thức tỉnh nhiều điều. Con thừa nhận trước đây từng rất căm hận mẹ. Con căm hận tại sao mẹ lại bỏ bẵng con đi như thế, tại sao có thể trút mọi thứ oán giận của mẹ lên người con như thế. Nhưng những gì xảy ra hôm đó, trước việc suýt bị xâm hại, con mới cảm nhận được những đớn đau của mẹ. Việc đó thật sự không dễ dàng chấp nhận một chút nào. Con cảm thấy ghê tởm và kinh hãi vô cùng, mặc dù con chưa bị xâm hại. Thế cho nên việc mẹ không thừa nhận con, có lẽ là cũng vì nỗi đau quá lớn này. Con cũng đang hạnh phúc bên Lâm. Con cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi được anh ấy yêu con. Cứ nghĩ tới việc bản thân mình bị nhơ nhớp, bị làm nhục vì một gã đàn ông mà mình không yêu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình yêu với người đàn ông khác, con cũng chỉ muốn chết đi mà thôi. Con nghĩ lại, chắc hẳn năm xưa mẹ đã phải khốn khổ rất nhiều để quên đi cái cảm giác đó. Mà con thì đúng là hiện thân của cái ký ức ghê tởm đó. Sau việc này, con thấy mình nên hiểu hơn cho nỗi khổ tâm của mẹ. Con không còn hận mẹ nữa. Nhưng mà nếu được từ giờ về sau, dù không thể gọi con là con, không thừa nhận con, nhưng xin mẹ cũng đừng cảm thấy hận thù mỗi khi nhìn thấy con mẹ nhé. Con chỉ mong mẹ cũng được thanh thản, nhẹ lòng, không nhớ mãi về chuyện cũ mà thôi. Bà Hoa còn chưa kịp đáp lời, tiếng một người hét lớn bên cạnh: Mẹ, chuyện này là như thế nào? Ai đó có thể nói cho con biết chuyện này là thế nào không? Tại sao mẹ và chị ta lại xưng hô là mẹ con? Tại sao? Không đợi bà Hoa giải thích, Diệp Hy ôm mặt khóc, lao ra khỏi quán của Hạ Vũ. Cô vốn định tới đây để xin lỗi và cầu xin Hạ Vũ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi cái câu chuyện tình cờ mà Diệp Hy nghe được khiến cô bé quá sốc và không tin nổi vào sự thật này. Diệp Hy lái xe rời khỏi cửa hàng của Hạ Vũ trong một tâm lý hoảng loạn. Cô thuê khách sạn và ở lì trong đó, không muốn gặp ai. Diệp Hy cũng tắt máy để tĩnh tâm lại mọi chuyện. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến cô gái này hoang mang cực độ. Tối hôm ấy Lâm tan làm khá muộn vì có nhiều công việc phải giải quyết. Anh lái xe đến cửa hàng của Hạ Vũ. Vừa xông vào quán, anh đã lao tới ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ. Anh dụi đầu vào má cô, hôn lấy hôn để lên phần cổ một cách kích thích. Anh nhớ em quá, cô gái này có nhớ anh không vậy? Trái ngược với mong đợi của Lâm, Hạ Vũ đẩy anh ra, không hưởng ứng sự kích động vì tình ấy của Lâm như mọi khi. Anh! Có chuyện rồi. Thái độ nghiêm túc này của Hạ Vũ khiến Lâm hơi giật mình, có vẻ như là một chuyện không mấy vui vẻ. Sao thế em? Mình lên phòng đi, em sẽ kể cho anh nghe. Lâm ngoan ngoãn cùng bạn gái đóng cửa hàng lại rồi lên gác hai. Ở đó cả hai cùng ngồi xuống giường và bắt đầu câu chuyện. Chiều nay, mẹ, ý em là cô Mai Hoa có đến tìm em. Mẹ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, cũng cầu xin em đừng truy cứu vì sợ Diệp Hy sẽ phải nhận tội. Em và mẹ có nói chuyện với nhau rất nhiều. Đúng lúc đó Diệp Hy xuất hiện, con bé đã nghe thấy mọi điều. Diệp Hy có vẻ rất sốc khi biết mẹ còn có một người con riêng là em. Sau đó thì Diệp Hy phóng xe đi mất. Anh nói xem, con bé có sao không? Lâm cầm tay Hạ Vũ lên, hôn nhẹ lên đó trấn an. Không sao đâu em ơi, chuyện này sớm hay muộn cũng có ngày cần phải biết. Em mới là người chịu tổn thương chứ đâu phải là Diệp Hy. Cô bé cũng vẫn chẳng mất gì, cuộc sống cũng chẳng thay đổi nhiều gì khi có thêm một người chị cả. Em đâu có tranh cướp gì của Diệp Hy. Cô ấy nên cảm thấy may mắn vì em là chị gái. Bởi vì bằng không ấy, có thể giờ Diệp Hy đang phải đối diện với một bản án không hề nhẹ rồi ấy chứ. Hạ Vũ thở dài. Nói là vậy, nhưng mà từ một cô công chúa giờ biết mẹ lại có một người con khác, chắc cũng không dễ gì mà chấp nhận. Và lại em biết, mẹ không muốn chuyện quá khứ bị bại lộ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hiện tại. Em chỉ lo Diệp Hy nói điều này với bố. Liệu mẹ có sao không hả anh? Lâm nhìn gương mặt đầy lo âu của bạn gái. Cái khoảnh khắc đó khiến anh càng yêu Hạ Vũ hơn. Cô gái ấy quá nhân hậu. Sau biết bao những tổn thương, sau những năm tháng vật lộn một mình để sống và tồn tại, cô vẫn dành sự lo lắng ấy cho người thân sinh ra mình. Theo lẽ thường, người ta sẽ phải cảm thấy hả hê, cảm thấy được xoa dịu phần nào những hằn học trong mình mới phải. Em lo lắng vậy cũng đâu có thay đổi được thực tế. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Giờ có thế nào thì mẹ em và Diệp Hy cũng phải là người đối diện mà thôi. Em đừng lo lắng nữa. Nhưng không để Hạ Vũ tiếp tục câu nói, Lâm nhào tới, đẩy Hạ Vũ nằm ngửa ra giường, còn anh thì áp sát ngay phía trên. Lâm nhìn vào mắt Hạ Vũ, bàn tay đã vội vàng di chuyển vào bên trong làn áo mỏng. Người em cần lo lắng là anh đây này. Em không thương anh à? Em không thấy anh thèm khát nhớ nhung em đến mức sắp mất trí rồi đây này. Nói rồi Lâm dướn người lên hôn Hạ Vũ, bàn tay cũng đã liều lĩnh dạo chơi khắp phần ngực của cô. Hạ Vũ đẩy ra, nhưng lực của Lâm quá mạnh, cô không có cách nào ngăn cản lại được. Hạ Vũ khẽ mỉm cười ôm lấy người anh, trong khi Lâm mê mải với cảm xúc được hít hà cơ thể của cô bạn gái. Hạ Vũ thoáng suy nghĩ trong đầu. Tạ ơn trời đã để cho điều tồi tệ ấy không xảy ra. Tạ ơn trời đã để anh ấy là người đàn ông duy nhất của em. Lâm của tay tắt phụt ánh đèn, tiếng cười rúc rích vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp. Cũng trong đêm ấy, Diệp Hy run rẩy quyết định gọi về cho mẹ, dường như chỉ đợi cuộc gọi này từ con. Đúng 2 giây sau, bà Hoa đã nhấc máy. Diệp Hy, con ở đâu? Con nói đi, mẹ sẽ tới đón con. Diệp Hy vừa khóc vừa nói. Mẹ, chuyện này là như thế nào? Mẹ nói cho con biết đi. Con đang ở đâu? Mẹ sẽ tới. Nhận được dòng địa chỉ mà con gửi, bà Hoa bắt taxi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Tới nơi, bà ôm lấy Diệp Hy vào lòng. Đêm đó, lần đầu tiên bà Hoa kể lại quá khứ cay đắng của mình cho Diệp Hy nghe. Câu chuyện mỗi lúc một rõ ràng, sáng tỏ, còn cảm xúc của Diệp Hy thì tột cùng đau đớn. Sau khi nghe mẹ kể lại tường tận, Diệp Hy gào khóc. Con không tin, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Trời ơi, con đã làm cái gì thế này? Chị Hạ Vũ đã quá khốn khổ rồi, vậy mà con lại làm cái điều tồi tệ ấy với chị mình. Con thật là đáng chết, con thực sự đáng chết. Cả đời này con sẽ không thể tha thứ cho mình, con cũng không biết dùng mặt mũi nào để đối diện với chị ấy nữa. Bà Hoa ôm lấy con, cả hai mẹ con cùng khóc, bà xót xa lắm. Cuối cùng thì Diệp Hy cũng thiếp đi, bà Hoa nằm cạnh con trong căn phòng khách sạn. Lòng bà cầu mong, bình yên rồi sẽ đến với con gái mình. Con gái nghĩa là cả Diệp Hy và Hạ Vũ. Sáng sớm hôm sau, khi bà Hoa tỉnh dậy, chỉ thấy một dòng chữ ngắn để lại. Mẹ, con muốn đi du lịch xa ít ngày, con sẽ về khi tĩnh tâm trở lại. Bà Hoa định điện thoại cho con, nhưng rồi nghĩ có lẽ cũng nên để cho Diệp Hy chút thời gian riêng để con bé cân bằng lại cảm xúc. Ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa. Vài phút sau, Thanh Tùng bước vào. Trưởng phòng, có chút việc xảy ra rồi ạ. Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Sao thế? Một số đông giảng viên trong học viện vừa ký vào đơn đòi tăng lương. Nếu không họ sẽ nghỉ việc, chuyển sang làm cho trường khác. Điều này thực sự là bất lợi cho chúng ta. Học viện đang lấy lại uy tín dần trước mắt công chúng. Lại sắp đến mùa tuyển sinh. Nếu đồng loạt giảng viên xin nghỉ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu tăng lương cho họ thời điểm này, với số lượng nhiều người như vậy thì kinh phí không đủ. Anh tính chuyện này thế nào? Lâm chống tay lên cằm suy nghĩ. Đồng loạt cùng đòi tăng lương, chắc hẳn phải có người khởi xướng, thậm chí là xúi giục. Lâm ngó vào bản đề xuất tăng lương, nhìn mức họ kiến nghị, anh quyết định chơi một cú lớn. Anh báo với ban lãnh đạo, chúng ta xin một cuộc họp để giải quyết vấn đề này, càng sớm càng tốt. Cuộc họp chính thức diễn ra, Lâm là người chủ trì. Lần này anh mạn phép thay mặt bố xử lý việc kiến nghị đề xuất tăng lương của đội ngũ giảng viên, bởi nó liên quan trực tiếp đến phần trách nhiệm của anh. Tôi đã nhận được bản kiến nghị đề xuất của quý vị. Trước tiên cá nhân tôi đánh giá, xin thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn sự đóng góp của quý vị trong suốt thời gian qua. Học viện có được ngày hôm nay là nhờ một phần lớn ở tài năng và sự cố gắng của giảng viên. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao này. Về đề xuất, tôi nghĩ nó là chính đáng. Tuy nhiên hiện tại, học viện đang trong giai đoạn đổi mới, cần một chút thời gian để ổn định lại mọi chuyện. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với các quý vị như thế này. Với những ai sẵn sàng đặt niềm tin vào sự phát triển của học viện, tiếp tục muốn gắn bó với học viện, chúng tôi cam kết 1 năm sau sẽ tăng lương cho quý vị cao gấp đôi bản đề xuất này.